Đích thê tại thường, chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Ninh quận chúa này ngượng ngùng bộ dáng, làm Dư thị ngẩn người, liễm hạ ánh mắt bất động thanh sắc. Cố Thanh Trúc có chút kinh ngạc, này Vĩnh Ninh quận chúa thật đúng là rất lớn mật, làm trò Dư thị mặt liền nói như vậy, nàng là sợ người khác không biết nàng thích kỳ thần sao? Quế Ma Ma tiến vào bãi cơm, Cố Thanh Trúc đứng dậy hỗ trợ. Quế Ma Ma đối nàng cười nói: "Nô thì tới liền hảo." "Không sao." Vĩnh Ninh quận chúa cùng Dư thị đang nói chuyện, Cố Thanh Trúc dù sao cũng cắm không thượng miệng, còn không bằng giúp đỡ Quế Ma Ma làm điểm việc. Trong lòng làm tốt chuẩn bị, chờ lát nữa ăn cơm thời điểm bị đuổi ra đi. Dư thị tính cách đanh đá, không thích chính là không thích. Năm đó nàng bởi vì không thích mỗ phủ phu nhân, làm trò nhân ra mặt, làm nhân ra cút đi, một chút mặt mũi đều không cho. Cho nên, Cố Thanh Trúc hoàn toàn có lý do tin tưởng, chờ lát nữa Dư thị làm nàng rời đi. Một bàn phong phú đồ ăn cứ như vậy bày biện hảo, Dư thị là cái trọng ăn uống chi dục người, mỗi ngày đồ ăn vô luận từ chủng loại vẫn là chất lượng, tất cả đều là thượng thừa. Dọn xong về sau, Dư thị thỉnh Vĩnh Ninh quận chúa ngồi vào vị trí mặt Cố Thanh Trúc đứng ở bên cạnh, Dư thị chỉ chỗ ngồi. "Ngươi cũng ngồi xuống đi." Cố Thanh Trúc ngoài ý muốn sửng sốt, ngay sau đó nói: "Là, đa tạ lão phu nhân." Dư thị chu chu môi, nàng là cái không thích nói chuyện quanh co lòng vòng người, Vân thị tính tình dịu dàng, cùng nàng thực không đối vị, bởi vậy Vân thị mới vừa gả vào Kỳ gia khi, hai người còn từng có quá một đoạn thời gian cọ sát, nàng trời sinh thích sáng sủa người, nếu liền nói cái lời nói đều phải phí đầu óc kia nàng còn không bằng không nói. Huyền Nhi tức phụ nhìn rất mỹ, hành vi cũng rất đoan trang, chính là quá đoan trang, ở nàng trước mặt liền câu nói đều không có. Nếu Cố Thanh Trúc biết Dư thị hiện tại trong lòng suy nghĩ cái gì, nhất định sẽ cười chết. Ba người ngồi xuống sau, Quế Ma Ma cấp ba người thượng cơm, hỏi Dư thị muốn hay không uống rượu, Dư thị nhìn hai cái tiểu nha đầu liếc mắt một cái, lắc đầu. Tính tiểu nha đầu vẫn là đừng uống rượu, chờ lát nữa sau khi ăn xong lấy chút trái cây mật tới. Quế Ma Ma lĩnh mệnh đi xuống, nhà ăn bên trong liền dư lại đối diện mà ngồi ba người. Dư thị chỉ trên bàn tương giò, đối Vĩnh Ninh quận chúa nói: "Này giò có thể nói là kinh thành nhất tuyệt, cũng theo tại Ích Thọ cư có thể ăn đến, quận chúa ngàn vạn đừng khách khí." Vĩnh Ninh quận chúa ngọt ngào cười, chiếc đũa liền đi kẹp kia bị hầm thập phần mềm tương giò. Cố Thanh Trúc nhìn kia giò, cũng nhịn không được duỗi tay gắp một chiếc đũa. Dư thị không có nói giỡn, nàng Ích Thọ cư đầu bếp nữ đó là trong cung ngự chủ đều so bất quá, món ăn Quảng Đông, món cay tứ xuyên, Hoài Dương đồ ăn, mọi thứ sở trường, này tương giò bất quá là trong đó một đạo món ngon thôi. Bất quá từ Dư thị qua đời về sau, kia đầu bếp nữ liền rời đi Kỳ gia, từ nay về sau, liền không còn có ăn đến quá tay nghề của nàng. Vĩnh Ninh quận chúa ăn một ngụm, liền đem giò thịt buông, mặt khác gắp một chiếc đũa lá xanh đồ ăn. Cố Thanh Trúc nhưng thật ra thong thả ung dung vùi đầu ăn tương thịt giò, Dư thị đem hai cái cô nương phản ứng xem ở trong mắt, trong lòng đối Cố Thanh Trúc thoáng có chút đổi mới, nói như thế nào đâu thích ăn thịt cô nương, nội tâm hư không đến chỗ nào đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Dư thị chính mình ngộ ra tới đạo lý, nàng thích ăn, hơn nữa thích ăn thịt càng phì càng tốt, liền không quen nhìn những cái đó toàn thân gầy không có hai lượng thịt tiểu cô nương, ăn cơm quá chọn, thiên hảo đồ chay, nhân sinh trên đời, sống chính là bừa bãi, nếu một mặt như tố còn có cái gì ý nghĩa. Cố Thanh Trúc càng ăn càng hoài niệm, nghĩ hôm nay là Thác Vĩnh Ninh quận chúa phúc mới có thể lại ăn đến Ích Thọ cư đầu bếp nữ đồ ăn, lần tới còn không biết có hay không cơ hội tận dụng thời cơ thất không hề tới, hôm nay nói như thế nào đều đến ăn cái đủ nhi mới được. Ích Thọ cư thức ăn, loại nào ăn ngon, loại nào không thể ăn, Cố Thanh Trúc xem một cái sẽ biết. Dư thị xem nàng một ngụm ăn, trong lòng cũng là buồn bực, này Huyên Nhi tức phụ nhìn không ra tới vẫn là cái thao khách, đối thức ăn hiểu biết rất nhiều bộ dáng, chọn ăn tất cả đều là tinh hoa. Cố Thanh Trúc một chén cơm xuống bụng, kỳ thật đã no rồi, nhưng nhìn đầy bàn thức ăn, nghĩ đến sau này khả năng rốt cuộc ăn không đến, liền làm Quế Ma Ma một lần nữa cho nàng thêm nữa một chén, Quế Ma Ma đều chấn kinh rồi. Nhìn không ra tới, thế tử phu nhân rất có thể ăn a, Vĩnh Ninh quận chúa cũng kinh ngạc cực kỳ, nàng một chén cơm mới ăn hơn một nửa, chỉ là đem Dư thị kẹp cho nàng đồ ăn ăn xong đi cũng đã thực không dễ dàng, không nghĩ tới Cố Thanh Trúc đã bắt đầu ăn đệ nhị chén. Quế Ma Ma cấp Cố Thanh Trúc lấy tới đệ nhị chén cơm, Dư thị cũng đem không chén đưa qua đi thịnh đệ nhị chén, vừa ăn biên nhìn Cố Thanh Trúc không cam lòng hạ xuống nàng sau, Dư thị gắp một khối to thịt mỡ phóng tới trong chén, khiêu khích đối Cố Thanh Trúc giơ giơ lên mi. Như vậy phì thịt Cố Thanh Trúc nhưng không có dũng khí nếm thử, lập tức nhận túng, ngược lại ăn mặt khác, Dư thị ăn ăn đột nhiên cười cười, Cố Thanh Trúc ngẩng đầu xem nàng, thấy Dư thị ăn trên cơ bản đều là thịt mỡ, một khối to một khối to. Lại ăn xong nửa chén, Cố Thanh Trúc bụng thật sự căng không được, lưu luyến không rời buông chén đũa, chưa đã thèm liếm liếm môi, Vĩnh Ninh quận chúa đã sớm nghỉ ngơi tới, ở uống quế ma ma sau lại lấy lại đây trái cây mật, thấy Cố Thanh Trúc ăn xong, chủ động cấp Cố Thanh Trúc cũng đổ một ly đưa tới trước mặt. Cố Thanh Trúc cảm tạ sau, một ngụm uống xong nửa ly trái cây mật. Dư thị nơi này, vô luận thứ gì đều là ăn ngon. Cố Thanh Trúc đem trái cây mật nuốt xuống đi, nhìn trong tay cam vàng thanh triệt quả mật, vừa lòng câu môi nở nụ cười. Dư thị gió cuốn mây tan, đệ nhị chén cũng ăn xong, đang định ăn đệ tam chén thời điểm Quế ma ma ngăn trở. Lão phu nhân tốt quá hóa lốt, dư thị hôm nay tâm tình không tồi, nhưng thật ra thực sảng khoái buông xuống chén, Quế ma ma phải cho nàng đảo khổ qua trà tới giải nị, dư thị lại cự tuyệt cũng muốn một ly trái cây mật, vừa uống vừa hỏi. Thế nào, đều ăn no sao, quận chúa ăn quá ít, không ăn cơm chỗ nào có sức lực đâu. Vĩnh Ninh quận chúa buông cái ly ôm dư thị cánh tay. Lão phu nhân ta hôm nay ăn đã đủ nhiều, cũng chính là ở lão phu nhân nơi này, nếu ở trong nhà, nhiều lắm ăn hai khẩu liền no rồi. Hôm nay ăn như vậy nhiều đồ ăn đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư thị cười đứng dậy, hướng Cố Thanh Trúc nhìn lại, Cố Thanh Trúc bụng ăn no, nhưng thật ra biết thẹn thùng, nàng hôm nay là làm sao vậy, lão phu nhân khai ân làm nàng tiến bộ thọ cư, không hào hào biểu hiện còn chưa tính, còn ăn nhiều như vậy đồ vật cái này hảo, nàng ở lão phu nhân trong lòng hình tượng phỏng chừng là như thế nào đều vãn hồi không được. Một cái giả mô giả dạng ăn ngon thùng cơm tưởng tượng ước chừng cứ như vậy đầy đặn lên. Cố Thanh Trúc vuốt bụng âm thầm hối hận, không chỉ là tinh thần thượng hối hận, sinh lý thượng cũng hối hận, nàng ngày thường lượng cơm ăn rất nhỏ, hôm nay đột nhiên ăn uống quá độ, ăn nhiều như vậy, dạ dày căng khó chịu. Ăn qua cơm trưa, dư thị có nghỉ chưa thói quen, nhưng thật ra Lưu Vĩnh Ninh quận chúa ở Ích Thọ cư tiểu trụ 2 ngày, bất quá Vĩnh Ninh quận chúa lời nói dịu dàng chối từ, sau khi ăn xong cùng dư thị ngồi lại hàn huyên trong chốc lát thiên, liền đưa ra cáo từ. Cố Thanh Trúc hôm nay thuần túy chính là tiếp khách Vĩnh Ninh quận chúa phải đi, nàng tự nhiên cũng không có lưu lại đạo lý, đi theo quận chúa cùng rời đi, dư thị không có ngăn trở, làm Quế ma ma đem hai người đưa đến cửa, Quế ma ma còn dặn dò Vĩnh Ninh quận chúa sau này muốn thường tới ngoạn nhi, nói lão phu nhân thích nhất cùng bọn tiểu bối náo nhiệt. Vĩnh Ninh quận chúa lòng có sở cầu tự nhiên đáp ứng nhanh chóng. Cố Thanh Trúc mang nàng hướng chủ viện đi theo Vân thị cáo từ, trên đường Vĩnh Ninh quận chúa tựa hồ hân hoan nhảy nhót, Cố Thanh Trúc xem ở trong mắt nghĩ như vậy vui sướng thiếu nữ, vì cái gì gả cho kỳ thần về sau, sẽ trở nên như vậy mộ khí trầm trầm đâu, đảo cũng không nghe nói kỳ thần đối nàng không tốt nhưng nàng chính là không vui. Nếu nói nàng không thích kỳ thần cũng liền thôi, nhưng xem nàng vì kỳ thần, lại là vào cung thấy hoàng hậu, lại là huề lễ tới cửa bái kiến lão phu nhân, đối kỳ thần định là dễ tình đâm sâu, nếu gả cho như ý lang quân, lại như thế nào không vui đâu. Cố Thanh Trúc nghĩ tới chính mình, nàng đời trước cũng là gả tới rồi như ý lang quân, nhưng nàng vui vẻ sao? Như ý lang quân cũng không như ý nàng, nhật từ quá đến liền dày vò. Nhưng Vĩnh Ninh quận chúa cùng nàng tính chất bất đồng, Cố Thanh Trúc là cao gả, nàng nhà mẹ đẻ địa vị thấp cho nên ở kỳ gia không địa vị, kỳ huyên lại không thích nàng, nhật từ mới quá đến gian nan, nhưng Vĩnh Ninh quận chúa như vậy xuất thân, kỳ thần cũng là một lòng tưởng cưới cái nhà cao cửa rộng nữ tử làm vợ, Vĩnh Ninh quận chúa với hắn mà nói là cái hảo lựa chọn, theo lý thuyết bọn họ hẳn là quá thật sự không tồi mới đúng. Tỷ tỷ ta cảm thấy ngươi ở lão phu nhân trước mặt quá câu nệ. Vĩnh Ninh quận chúa bỗng nhiên dừng lại bước chân, đối Cố Thanh Trúc nói như vậy một câu, thấy Cố Thanh Trúc thất thần khó hiểu, Vĩnh Ninh quận chúa thêm vào nói. Ngươi đừng trách ta nhiều chuyện a, lúc trước không phải nói lão phu nhân đến nay chưa từng gặp qua ngươi sao? Ta liền nghĩ lão phu nhân như vậy hiền lành người, lại như thế nào làm bực này sự, sau lại ta thấy ngươi ở lão phu nhân trước mặt rất nhiều câu nệ, liền đoán rằng nguyên do. Cố Thanh Trúc nhoẻn miệng cười, nguyện nghe kỹ càng, này quận chúa thật đúng là không phải giống nhau ngay thẳng. Chính là ngươi quá câu nệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu nhân thích tính cách ngay thẳng, không phải thực thích quá câu nệ, ta khi còn nhỏ thường tới trong phủ chơi đùa, lão phu nhân giống như là ta tổ mẫu, vô luận ta nhiều nghịch ngợm, nàng đều quán ta, nhưng là nàng chính là chịu không nổi người khác câu nệ, càng là câu nệ, nàng liền càng cảm thấy người khác làm bộ, trong lòng liền nổi lên một đạo ngăn cách. Vĩnh Ninh quận chúa thích kỳ gia vị này thế tử phu nhân, cảm thấy rất hợp duyên, không nghĩ xem nàng bị lão phụ nhân ghét bỏ, liền đem chính mình nhiều năm tổng kết ra tới kinh nghiệm, nói cho Cố Thanh Trúc biết, hy vọng vị này tỷ tỷ sau này ở lão phu nhân trước mặt có thể hơi chút thay đổi một chút chính mình hình tượng, làm lão phu nhân thích nàng. Cố Thanh Trúc nhìn Vĩnh Ninh quận chúa trong lòng đã buồn cười, lại cảm động, buồn cười là cô nương này quá ngay thẳng, ở nhân gia trước mặt nói nhiều như vậy không nên nàng lời nói, cảm động là bởi vì nàng quá đơn thuần, đối một cái chỉ có 2 mặt chi duyên người, đều có thể như vậy đào tim đào phổi, thật là không dễ dàng. Nếu là có thể nói, Cố Thanh Trúc thật hy vọng nàng có thể vĩnh viễn bảo trì thiên chân đơn thuần, thu hoạch một phần làm nàng cao hứng cảm tình. Thực hiển nhiên, kỳ thần cũng không phải một cái tốt lựa chọn. Hôn sau Vĩnh Ninh quận chúa trở nên như vậy không vui, hôn sau nàng, tính cách thiên âm u, tuy rằng Cố Thanh Trúc không biết cụ thể cái gì nguyên nhân làm cho nàng như vậy, nhưng có thể làm Cố Thanh Trúc cái này cùng nàng sinh hoạt ở cùng dưới mái hiên đã nhiều năm người cũng không biết nguyên lai nàng từ trước lại là như vậy khiêu thoát tính cách, điểm này tới xem, nàng cùng kỳ thần liền không rất thích hợp. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm cho nàng đối kỳ thần thất vọng, hết hy vọng, tuyệt vọng, thế cho nên thay đổi chính mình vốn có tính cách đâu. Cố Thanh Trúc đời trước bùn Bồ Tát qua sông tự thân khó bảo toàn, cũng không hiểu biết những người khác tao ngộ, xem ra cần thiết hảo hảo hồi tưởng một phen mới được. Cách chương.